Ầm, giờ khắc này lại là một làn sóng hơn trăm đạo lôi quang oanh kích xuống, mà trong đó cũng đã rất khó phát hiện tăm hơi của hư không kiếp, cũng chỉ có Lô Quân Hạo mơ hồ cảm giác được một chút, mà Trình Cung thì lại dựa vào kinh nghiệm nhiều lần liều mạng với hư không kiếp, thêm vào luyện thần quyết thần kỳ, cũng cảm nhận được hư không kiếp kia giấu ở bên trong một đạo lôi quang. Trước đây lôi kiếp đều là hung mãnh, cuồng bạo, hủy diệt, nhưng hư không kiếp này vừa vặn ngược lại, âm nhu, âm hiểm như vậy, nhưng cụ thể ẩn giấu bên trong tia sét nào, ngay cả Trình Cung cũng khó có thể phán đoán, bởi vì những tia sét này hạ xuống, đồng thời cũng đang biến huyễn, đã không phải là trực tiếp oanh kích xuống như ban đầu, giống như đối mặt một cường giả cái thế, tia sét chính là thủ đoạn công kích của đối phương, ẩn chứa bốn phương tám hướng, biến hóa thất thường. Nếu như ở những nơi khác, chỉ một chiêu này cũng đủ để cho Trình Cung cửu tử nhất sinh, nhất định phải liều mạng một phen mới được. Nhưng giờ khắc này là ở trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Hư không âm dương đỉnh này cùng Trình Cung gần như một thể. Nơi này là địa bàn của Trình Cung. Đặc biệt là giờ khắc này Trình Cung vừa đạt đến Thiên Anh tầng thứ 5, lấy thần niệm thuần dương sơ kỳ hỗ trợ lẫn nhau. Ầm, ầm, trong nháy mắt thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long tránh ra. Một tia thần niệm của Trình Cung khống chế, nó liền nuốt vào lượng lớn đan dược, nhanh chóng khôi phục, mà thân hình Trình Cung thì lại trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở chính giữa lôi quang, hai quyền liên tiếp đánh nát hai tia sét, sau đó lại biến mất lần thứ hai. Đây cũng không phải là tốc độ, hoàn toàn là dung hợp làm một với không gian nơi này, trong nháy mắt có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào trong vùng không gian này. Nếu như trước đó Trình Cung vẫn không làm được, nhưng sau khi đạt đến Thiên Anh thì đã có thể mở ra không gian nguyên giới, mà Trình Cung lựa chọn kết hợp không gian nguyên giới của mình với hư không âm dương đỉnh. Giờ khắc này hắn ở trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh càng như cá gặp nước. Thời gian độ kiếp, không gian xung quanh cũng sẽ bị lôi kiếp ảnh hưởng, cho dù ngươi xé rách hư không, lôi kiếp cũng sẽ giáng lâm, ngược lại càng nguy hiểm hơn. Vì lẽ đó không ai ở thời điểm độ kiếp nghỉ chạy trốn, bởi vì như vậy mình càng nguy hiểm hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, 1206, nhục nhục. Nhưng ở trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh thì lại hoàn toàn khác. Không gian nơi này Trình Cung đã có quyền khống chế nhất định, hắn có thể qua lại tùy ý, nhưng cũng không rời khỏi nơi này. Tia sét này chỉ có thể liều mạng truy kích hắn. Tuy tia sét truy kích rất nhanh, nhưng Trình Cung luôn có thể nắm giữ không gian né tránh nhất định. Mà mỗi lần mượn thời gian né tránh này, hắn đều có thể đánh nát vài tia sét. Không cần giống như hỏa phượng ma long lúc nãy, cần đối mặt hơn trăm tia sét, chính diện đánh tung. Những vạn lôi kiếp này không ngừng bị nổ nát, nhưng vẫn không nhìn thấy hư không kiếp lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải Trình Cung đã cảm nhận được hư không kiếp đã xuất hiện, thì giờ khắc này hắn sẽ bất cẩn cho rằng lần này không có hư không kiếp, hư không kiếp kia vẫn chưa giáng lâm. Khi Trình Cung đánh nát tia sét thứ 86, trong nháy mắt tia sét đó nổ tung, đột nhiên một đạo quang mang bên trong nháy mắt hóa thành một lôi thú hung ác thời viễn cổ, khoảng cách gần trực tiếp muốn nuốt Trình Cung xuống. Trong nháy mắt này khiến mấy người đang ở xa xa quan sát sợ đến mức không nhịn được kinh hô, không có biện pháp giúp, không thể động thủ, chỉ có thể nhìn. Đây chính là thiên kiếp, mà giờ khắc này bọn họ hoàn toàn quên thân phận, địa vị của mình, chỉ có thể khẩn trương không gì bằng, mỗi một người đều khẩn trương vô cùng, nhưng không thể ra sức. Chơi âm với bản đại thiếu, cút cho ta. Trình Cung nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản bị hư không kiếp đột nhiên đánh lén, lực lượng hư không kiếp kia muốn xâm nhập thân thể, triệt để phá hủy thần niệm của hắn. Nhưng lập tức trên người Trình Cung xuất hiện một tầng áo giáp hỏa diễm màu đỏ, giống như là một giả thú thế tục cắn phải tảng đá, yêu thú cắn phải đạo khí vậy. Trong nháy mắt hư không kiếp kia biến ảo, lôi thú cắn lên áo giáp của Trình Cung, hàm răng hoàn toàn nổ tung, trên mặt lôi thú cũng trở nên dữ tợn, bắt đầu vặn vẹo. Trình Cung cũng cảm giác thần niệm bị đâm nhói. Sử dụng thần niệm dung hợp với bản mạng chân hỏa ngưng tụ áo giáp thần niệm cũng sắp vỡ vụn, nhưng cũng may cuối cùng chưa vỡ tan. Tuy giờ khắc này trong hai mắt đang chảy máu, đầu đau sắp nứt, nhưng hắn vẫn liều mạng bộc phát một cỗ thần niệm xung kích lần thứ hai, đánh nát lôi thú do hư không kiếp biến ảo ra kia.

hư không kiếp này là của một tồn tại ở cách vô số không gian, lấy một loại phương thức đặc biệt đưa ý chí giáng lâm, muốn tiêu diệt ý chí khác. Vì vậy vừa nãy ý chí hư không kiếp không giáng lâm, là bởi vì thời điểm ý chí đó hàng lâm xuống tiêu hao to lớn, cũng cần thời gian ngưng tụ đầy đủ lực lượng. Dựa vào, thiên kiếp, đây chính là thiên kiếp sao? Nếu là như thế, hiện tại mình đi một quốc gia thế tục, một ý niệm của mình cũng có thể khiến quy tắc của thế giới bọn hắn thay đổi, cũng có thể khiến người ta cảm nhận thấy lôi phạt. Nếu như nghĩ như vậy, cái này là thiên kiếp. Người tu chân muốn siêu thoát, muốn đứng ở ngoài hết thảy quy tắc, muốn cảm ngộ đại đạo, vì sao phải sợ hãi thiên kiếp này? Sai, sai, sai, đều sai rồi. Vô số người tu chân giới sợ thiên kiếp như phàm nhân sợ hổ, tâm tính như vậy sao có thể tu hành? Thiên kiếp là có thể tăng cường, nhưng nếu như trong nháy mắt đó mình cảm ngộ được thì nó cũng không phải là vạn năng. Lực lượng thiên kiếp mình dẫn động đã biến mất, nó không thể nào lại thêm lực lượng ý chí cùng lôi phạt giáng lâm. Đã như vậy, dựa vào, tới A, trở lại đi, có bản lĩnh ngươi tới 10 vạn lôi kiếp, 100 vạn lôi kiếp, 1000 vạn lôi kiếp. Vạn lôi kiếp tính là cái lông gì? Con mẹ nó còn chơi âm hư không kiếp, thiệt thòi ngươi cũng không cảm thấy ngại. Thiên kiếp chó má, ngươi coi mình là thiên thật sao? Nếu ngươi là thiên, bản đại thiếu cũng đạp ngươi dưới chân. Đột nhiên, Trình Cung chỉ vào trời mắng lên, nói cho ngươi biết, ngày hôm nay đây là đang ở địa bàn bản của bản đại thiếu, chỉ bằng chút thiên kiếp chó má ấy của ngươi còn muốn làm gì bản đại thiếu, nằm mơ đi, chờ đi. Cuối cùng sẽ có một ngày bản đại thiếu đạp thiên ở dưới chân. Đồ hỗn đản, khốn kiếp, ngươi có biết ngươi chính là tên khốn kiếp hay không? Những người bên cạnh đều xem trợn tròn mắt. Làm gì vậy? Trình Cung làm cái gì vậy? Đầu óc bị đánh hỏng sao? Điên rồi, quả thực là điên rồi. Tuy người tu chân đều nói siêu thoát, cũng có tồn tại cường đại nói phải như thế nào, như thế nào, nhưng tại sao có thể nói như vậy? Hò hét với thiên, so với vừa nãy trực tiếp dùng đan dược vẫn chưa vượt qua đan kiếp còn hung hăng gấp trăm lần. Đến cùng hắn đang suy nghĩ cái gì? Lẽ nào đã biết chắc chắn phải chết, nên phát tiết? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1207, 1208, đạo đan thượng phẩm tuyệt đại đa số người tu chân so với phàm nhân càng cẩn thận, càng thêm sợ hãi hơn. Không dám khinh nhờn thiên địa, mạo phạm thiên uy. Bởi vì bọn hắn biết, thiên uy cũng không phải là hư vô mờ mịt. Có thiên kiếp tồn tại, tiên giới trên trời cũng tồn tại. Hành vi như vậy chẳng phải là khiêu khích uy nghiêm tiên giới sao? Đương nhiên, điểm này chủ yếu là nhìn lực lượng. Lấy lực lượng của thuần dương, có mạnh hơn nữa cũng vĩnh viễn không cảm nhận được điểm ấy. Chỉ có đặt chân vào hiện đạo kỳ mới có thể lĩnh hội. Đúng như lúc trước Trình Cung quỳ với Lô Quân Hạo nói những lời kia, Lô Quân Hạo cũng không cảm giác có vấn đề gì, nhưng nếu như đổi lại là Đông Phương Xuất hoặc là những người khác, bọn họ sẽ cảm giác rất không thoải mái, thậm chí có các loại lo lắng, bất an. Thiên kiếp này cũng hẳn là lần đầu gặp phải người dám hò hét như thế, đặc biệt là thời điểm giáng xuống hư không kiếp. Thiên kiếp này giống như là một người nổi giận. Vạn lôi kiếp trên bầu trời từ từ thay đổi, đột nhiên một lần đến 500 tia sét bắt đầu hạ xuống, mà hư không kiếp kia cũng nhanh chóng ngưng kết, tùy thời có tư thế giáng lâm. Xong, xong, loại thời điểm này còn kêu gào cái gì a? Chẳng lẽ còn chê chết muộn sao? 500 tia sét, loại công kích này, coi như thuần dương sơ kỳ cũng khó có thể chống đối. Đây vẫn chưa tới 5000, uy lực đã hung mãnh như vậy. Ai? Làm sao ngăn cản a? Ha ha! Đột nhiên Trình Cung lại vui vẻ vô cùng, cất tiếng cười to. Cái gọi là thiên kiếp, thiên uy thì đã làm sao? Nó còn không bằng một người có thể ẩn giấu tâm tư. Mình nói mấy câu nó liền nổi giận. Mấu chốt nhất chính là tất cả như Trình Cung suy nghĩ, cũng không có lôi kiếp càng mạnh hơn xuất hiện. Như vậy là đủ rồi. Mà giờ khắc này mảnh vỡ ngoại đỉnh to lớn đã triệt để dung hợp với không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh. Lần này không gian ngoại đỉnh biến hóa to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ở địa bàn của bản đại thiếu, thiên kiếp cũng đừng nghĩ hung hăng. thần niệm trình cung khẽ động, đột nhiên không gian xung quanh bắt đầu biến hóa. Trời đang lên cao, quy tắc đang thay đổi, tốc độ 500 tia sét hạ xuống đột nhiên trì hoãn, bắt đầu bị một loại quy tắc đặc biệt áp chế. Những tia sét kia giống như những quả cầu bị xì hơi, lập tức khô quắt xuống. Không chỉ là như vậy, ngay cả hư không kiếp kia chỉ lát nữa là hàng lâm cũng bị quy tắc xung quanh khống chế, bị ảnh hưởng to lớn. Nguyên bản hư không kiếp hư vô mờ mịt đã có thể thấy rõ ràng. Hỏa Phượng Ma Long há mồm trực tiếp phun ra niết bàn hỏa diễm, trực tiếp luyện hóa 500 tia sét bị yếu đi rất nhiều này, hòa tan vào trong thân thể. Tuy giờ khắc này thương thế không nhẹ, nhưng Trình Cung sử dụng âm dương phá thiên đan đột phá, cộng với không gian ngoại đỉnh biến hóa, thần niệm Trình Cung đột phá, Hỏa Phượng Ma Long thân ngoại hóa thân cũng nhận được chỗ tốt to lớn. Bây giờ trực tiếp luyện hóa 500 tia sét này hòa tan vào thân thể Hỏa Phượng Ma Long liền lớn lên một vòng. Hỏa Phượng Ma Long cũng đã trải qua nhiều lần tôi luyện, đặc biệt là trước đó Trình Cung đột phá, lực lượng hư không âm dương kiếp khổng lồ kia có thay đổi to lớn đối với thân thể Hỏa Phượng Ma Long. Lúc đó lực lượng của Hỏa Phượng Ma Long đã đột phá đến trình độ Thiên Anh tầng thứ 8. Sau đó Trình Cung chiến phong điều tinh chủ, Hỏa Phượng Ma Long liền khống chế lực lượng, áp chế không tiếp tục tu luyện. Nếu như không phải lúc đó đã đạt đến Thiên Anh tầng thứ 8, cũng không thể nào trốn lâu như vậy dưới tay phong điều tinh chủ. Lấy lực lượng mạnh mẽ của thân thể Hỏa Phượng Ma Long, hoàn toàn luyện hóa nguồn lực lượng kia cũng cần rất lâu, chỉ ít là phải tốn mấy năm thời gian. Mà vừa nãy Trình Cung dùng âm dương phá thiên đan, mượn nhờ không gian ngoại đỉnh biến hóa khiến thần niệm cảm thủ thiên địa sơ khai, thần niệm được đột phá, Hỏa Phượng Ma Long cũng được lợi ích không nhỏ. Giờ khắc này cuối cùng đã tới một điểm cực hạn, trong cơ thể đọng lại lực lượng vô số đan dược, vô số lực lượng khổng lồ trong nháy mắt dung hợp. Dưới vạn lôi kiếp oanh kích, lực lượng trong cơ thể Hỏa Phượng Ma Long giống như tinh thiết được chùy sắt gõ vô số lần, dần dần thành hình. Đương nhiên, nếu như vạn lôi kiếp này oanh kích trước sau như một, vậy thì Hỏa Phượng Ma Long cũng không có cơ hội mượn nguồn lực lượng này điều trị lực lượng trong cơ thể. Nhưng giờ khắc này Trình Cung phát hiện lực lượng trong cơ thể Hỏa Phượng Ma Long đến điểm giới hạn, mà khi mình thay đổi quy tắc, uy lực 500 đạo lôi kiếp này yếu đi rất nhiều. Trình Cung trực tiếp mượn 500 đạo lôi kiếp này để bản thân sử dụng, kết quả lần này đúng là ngoài ý muốn. Hỏa Phượng Ma Long cũng đột phá dưới vạn lôi kiếp, sức mạnh không ngừng tăng vọt, mãi cho đến Thiên Anh đỉnh phong mới dừng lại. Hỏa Phượng Ma Long đạt đến Thiên Anh đỉnh phong, thân thể thay đổi khủng bố, giờ khắc này tốc độ của Hỏa Phượng Ma Long ngay cả Đông Phương Xuất cũng không theo kịp. Trình Cung thay đổi quy tắc, thậm chí phân thân mượn lôi kiếp đột phá, này tựa hồ đã chọc giận tới điểm mấu chốt cuối cùng của thiên kiếp. Hư không kiếp như ẩn như hiện kia ầm ầm nổ tung, trực tiếp hóa thành hư vô trên không trung. Không, không phải là hóa thành hư vô, mà là dung hợp vào trong nguyên khí. Giờ khắc này thần niệm bị thương của Trình Cung đã khôi phục, hơn nữa còn đột phá tăng lên, áo giáp thần niệm vẫn vận chuyển. Giờ khắc này có thể nhìn ra, xung quanh cơ thể Trình Cung đều bùng nổ từng cỗ lực lượng va đập, đây đều là uy lực của hư không kiếp. Chỉ là giờ khắc này uy lực của hư không kiếp yếu đi rất nhiều, Trình Cung cũng không đến nỗi bị đánh tan lập tức. Muốn phân cao thấp ở địa bàn bản đại thiếu, nghĩ hay nhỉ, biến, ta biến, đi chết đi cho bản đại thiếu. Thần niệm Trình Cung vận chuyển tới cực hạn, một bên chống đối lực lượng hư không kiếp này, một bên thì không ngừng thúc giục không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh thay đổi quy tắc, dùng lực lượng quy tắc áp bách không gian sinh tồn của hư không kiếp này. Người tu chân có không gian nguyên giới, đều có một cảm giác ở trong không gian nguyên giới không gì làm không được, nhưng bọn hắn vĩnh viễn không có năng thay đổi quy tắc, mà giờ khắc này Trình Cung có thể thay đổi quy tắc trong phạm vi nhỏ ở nơi này, cũng chính là lợi dụng điểm ấy làm giảm uy lực của vạn lôi kiếp. Hư không kiếp đi nhiều lần, một mặt là Trình Cung dùng áo giáp thần niệm chống đối, một mặt khác dùng quy tắc biến hóa áp chế, mà bản thân Trình Cung cũng không ngừng biến hóa công pháp. Oanh kích. Hư không kiếp kia dưới tình huống như vậy, không cam lòng bị đánh tiêu tán từ từ. Trong quá trình này vạn lôi kiếp lại hạ xuống mấy trăm tia sét. Nhưng quy tắc thay đổi, áp bách, uy lực của vạn lôi kiếp kia cũng có hạn, mà hỏa phượng ma long trở nên càng mạnh mẽ hơn, rất dễ dàng đã chống lại được những tia sét này. Tuy lợi dụng quy tắc chặn lại hư không kiếp, nhưng Trình Cung cũng có một cảm giác thần niệm muốn hư thoát, toàn thân sắp biến thành xác không hồn. Nhưng lúc này hắn lại mơ hồ rõ ràng, tại sao ngón tay kia xuất hiện trong càn khôn đan giới, thì quy tắc càn khôn đan giới càng thêm hoàn chỉnh. Người trưởng khống càn khôn đan giới kia khẳng định lấy lực lượng quy tắc đối kháng với thiên kiếp, thậm chí đối kháng với người kia. Trước tiên không thèm quan tâm những thứ này, chờ bản đại thiếu khôi phục ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh triệt để, sẽ bắt đầu tìm các ngươi tính sổ. Kiếp trước giết chết bản đại thiếu, các ngươi chờ bản đại thiếu tìm các ngươi đi. Giờ khắc này thân thể Trình Cung tràn ngập sức mạnh, chỉ là thần niệm suy yếu. Nhìn thấy lại có tia sét hàng lâm, Trình Cung trực tiếp xông lên. Sau đó một màn kinh người khiến mấy người quan sát một bên suốt đời khó quên đã xảy ra. Trước đó Trình Cung vẫn giãy giụa bên bờ sinh tử, tùy thời có thể bị đánh giết, thậm chí nghĩ rằng hẳn phải chết. Giờ khắc này đột nhiên biến thành một người khác, tiện tay liền có thể bóp nát tia sét. Thậm chí ở giữa không trung hấp thu uy lực trong tia sét rèn luyện thân thể, tăng lực lượng lên. Cái này cũng chưa tính, sau đó toàn thân hắn như tắm trong lôi điện, mà vạn lôi kiếp kia thì lại trở nên yếu ớt vô cùng. Bởi vì đang ở trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, tất cả đều là Trình Cung trưởng khống, mà sự tình thay đổi quy tắc coi như đông phương xuất, Lô Phỉ cũng không phát hiện được, chỉ là mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Chỉ có Lô Quân Hạo mơ hồ đã nhận ra một ít, không dùng thần niệm quan sát, nhưng không nhịn được nhìn về bốn phía. Đương nhiên, trên mặt hắn càng nhiều chính là vui mừng, hài lòng, chỉ cần Trình Cung không có chuyện gì là tốt rồi, huống hồ hắn vẫn xuất sắc như vậy. Về phần Đông Phương Linh Lung, nhìn thấy Trình Cung giống như một lôi trong vạn lôi kiếp, rốt cục nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt lành lạnh lộ ra nụ cười hiếm thấy. Giờ khắc này Trình Cung như là cá, vạn lôi kiếp chính là hải dương bao la, mình có thể tùy ý bơi lội, thong dong hấp thu những lực lượng này rèn luyện thân thể, tu luyện. Vạn lôi kiếp phía sau càng ngày càng chậm, sau đó dòng giá thời gian 2 ngày, kỳ thực chính là quá trình Trình Cung tu luyện mà thôi. Rốt cục đảo thiên lôi cuối cùng cũng oanh kích xuống, coi như quy tắc thay đổi, nhưng tia sét này vẫn to lớn đến 10 mấy mét, toàn thân Trình Cung trực tiếp tiến vào bên trong tia sét này, bắt đầu tu luyện ở bên trong. Khi lực lượng của tia sét này bị Trình Cung hấp thu triệt để, lực lượng của Trình Cung cũng đạt tới Thiên Anh tầng thứ 6, thân thể Trình Cung thì đạt đến trình độ Thiên Anh đỉnh phong. 3. Một đạo lôi kiếp cuối cùng cứ như vậy bị phá tan, sau đó khí tức vạn lôi kiếp và hư không kiếp cũng hoàn toàn biến mất khỏi không trung. Giờ khắc này rốt cục cũng tuyên cáo Trình Cung độ kiếp thành công. Đây là một lần mạo hiểm nhất của Trình Cung sau khi đột phá cảnh giới vạn tượng nhất long. Cũng may là độ kiếp trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, bằng không Trình Cung biết mình tuyệt đối chết chắc. Cho tới giờ khắc này tâm mọi người mới dần dần thả lỏng xuống. Tuy nói con đường tu chân nguy hiểm tầng tầng, mọi người ở đây cũng đều trải qua vô số loại nguy hiểm, nhưng nhìn thấy Trình Cung độ kiếp, mọi người đều có cảm giác may mắn. So sánh với Trình Cung, lúc trước mình độ kiếp thật sự là hạnh phúc chết người. Trình Cung đang ở trên không trung, cũng không lập tức hạ xuống, cười nhìn Đông Phương Linh Lung, mở hai tay ra. Tuy không rõ Trình Cung có dụng gì ý, nhưng Đông Phương Linh Lung vẫn bay tới, nhào vào trong lồng ngực hắn. Tất cả đều không cần nói gì, một đường từ Nam Chiêm Bộ Châu tới. Bọn họ cùng nhau đã trải qua quá nhiều chuyện. Hai oa nhi này, tuy rằng chuyện này rất đáng chúc mừng, nhưng trước mặt mọi người, đặc biệt còn có nhạc phụ của hắn, cũng không kiêng kỵ một chút. Ách, mình cũng nên né tránh một chút. Được, hảo tiểu tử, không hổ là nắm giữ huyết mạch Trình gia và Lô gia ta. Kỳ tích gì cũng có thể sáng tạo, đối đãi nữ nhân của mình nên như vậy, quản người khác thấy thế nào. Đạo đan thượng phẩm, hắn mới bao tuổi, thật sự luyện chế ra đạo đan thượng phẩm, có thể luyện chế ra đạo đan thượng phẩm cũng phải là đại sư đan đạo cấp 7. mà dưới tình huống tuổi thực lực bản thân hắn tương đối yếu đã có thể luyện chế ra đạo đan thượng phẩm càng đáng quý. Hơn nữa hắn vẫn rất chắc chắn xác suất thành công, đây đã là có thực lực tiếp cận đại sư đan đạo cấp 8. Đại sư đan đạo cấp 8A, phải biết rằng Cửu Châu thập đại đại sư đan đạo trừ 3 người đứng đầu nhất ra, những người khác đều là đại sư đan đạo cấp 8 mà thôi. Thời điểm bọn hắn đều cho rằng Trình Cung chỉ là sống sót sau tai nạn, vui mừng ôm Đông Phương Linh Lung, quên mấy vị lão nhân gia bọn họ đang tồn tại. Đột nhiên nhìn thấy trong thân thể Trình Cung chớp động từng ánh chớp. Đây là hắn vì Đông Phương Linh Lung chế tạo một quả cầu sét xung quanh cơ thể. Đây là lúc Trình Cung cuối cùng đột phá, thử sử dụng không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh dung nạp một ít lực lượng vô dụng của vạn lôi kiếp. Không nghĩ tới lại thành công. Không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh từng dung nạp hư không âm dương kiếp, nên lúc này dung nạp một ít vạn lôi kiếp nên rất thong dong. Điều này cũng là lần đầu tiên Trình Cung thử nghiệm, sau đó mới ôm Đông Phương Linh Lung, phát tán những lực lượng này, để cho Đông Phương Linh Lung cũng có thể mượn lực lượng vạn lôi kiếp này rèn luyện thân thể, tăng lực lượng lên. Bởi vì trong đó Trình Cung cũng hòa tan rất nhiều lực lượng hỏa long. Không cần, bây giờ lực lượng ta lại tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không giúp được ngươi, ngươi vẫn là... Đông Phương Linh Lung vừa nhìn đã cũng sợ hết hồn, coi như lấy tính cách của nàng cũng muốn lập tức ngăn cản Trình Cung. Tuy nàng không biết tại sao Trình Cung có thể làm được điểm này, nhưng có thể mượn lôi kiếp trong thiên cương lôi kiếp rèn luyện thân thể, tăng lực lượng lên lại có mấy người, dù sao không phải mỗi người cũng nghịch thiên giống như Trình Cung. Nhưng bây giờ lực lượng mình có hạn, coi như có tăng lên cũng không giúp đỡ được cái gì. Vì lẽ đó Đông Phương Linh Lung vội vàng cự tuyệt. Hừ, Trình Cung đưa ngón tay đặt ở trên môi Đông Phương Linh Lung, nhẹ giọng thở dài một tiếng. Đừng lên tiếng, dụng tâm tu luyện, nàng là nữ nhân của Trình Cung ta. Ta cho nàng cái gì đều là chuyện nên làm. Còn nữa, sẽ lập tức bắt đầu luyện đan số lượng lớn, mài đao không chỉ công đốn củi. Lực lượng nàng tăng lên đối với luyện đan có chỗ tốt cực lớn, nghe ta. Ngoan nào, tuy giờ khắc này thanh âm Trình Cung không lớn, nhưng dù sao phụ thân mình, ngoại công Trình Cung, còn có Lô Phỉ lão tổ vẫn ở đây, trong lòng Đông Phương Linh Lung ngọt ngào cực kỳ, hạnh phúc vô cùng, nhưng cũng có chút quẫn bách, hận không thể lập tức né tránh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1209, 1010, kích thích ừng. Nhưng nàng không giống nữ hài bình thường, không có tránh né, cũng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt, ngưng thần, tĩnh khí, rất nhanh đã khôi phục thái độ lạnh lùng, bắt đầu vận chuyển lực lượng. Nếu như nói vừa nãy Trình Cung trong lúc luyện đan, độ kiếp làm ra một loạt chuyện đáng sợ, mang đến vô số khiếp sợ cho mọi người, như vậy giờ khắc này đã triệt để đánh vỡ nhận thức truyền thống của ba người Lô Phỉ, Lô Quân Hạo, Đông Phương Xuất. Điều này không thể nào, điều này không đúng, làm sao có khả năng chứa đựng lực lượng thiên kiếp, lực lượng lôi đình, sao lại có thể như thế? Giờ khắc này bọn họ đã sớm không có tâm tư đi chú ý Trình Cung và Đông Phương Linh Lung thân mật, đã hoàn toàn bị kinh hãi. Cách thời điểm Trình Cung ước chiến cùng Côn Bằng Thái Tử còn có 17 ngày, mặc dù chỉ là 80 mấy ngày. Đối với người tu chân giới và người bình thường mà nói chỉ là nháy mắt sẽ qua, nhưng 80 mấy ngày này lại khiến vô số người khó có thể bình tĩnh. Vô số người trên Cửu Châu đại địa đều đang nhìn chằm chằm Trình Cung và cùng Côn Bằng Thái Tử, cũng đưa ra rất nhiều suy đoán. Điên cuồng, công kích sau mãnh liệt hơn công kích trước. Côn Bằng Thái Tử cầm kim bằng kiếm trong tay trở nên cực kỳ thành thục, sát khí hung hãn trên người đã hoàn toàn nội liễm. Mỗi một kiếm chém ra đều có uy lực vô cùng. Bất kỳ ngăn cản, bất luận lực lượng nào ở phía trước đều không ngừng vỡ vụn. Đây chính là uy lực mạnh mẽ của kim bằng kiếm. Giờ khắc này tuy Côn Bằng Thái Tử vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của kim bằng kiếm như phụ thân Côn Bằng Đại Đế của hắn năm đó, nhưng ít ra cũng có thể phát huy ra 3-4 thành. Kể từ đó, đã khiến lực chiến đấu của hắn tăng vọt. Soạt. Một tia kiếm quang cuối cùng lóe lên rồi biến mất. Vài món pháp bảo che ở trước người Thi Mã Thiên Ma Hoàng hoàn toàn vỡ vụn. thân thể Thi Mã Thiên Ma Hoàng cũng bị xé rách trong nháy mắt, triệt để xé rách, triệt để bị giết. Mẹ kiếp, đời sau lão tử cũng muốn đầu thai làm người có bối cảnh, có thế lực, có người che chở. Cuối cùng Thi Mã Thiên Ma Hoàng nhìn về phía Côn Bằng Thái Tử ở không trung không cam lòng nói, lão tử ngang dọc một đời, nhưng cuối cùng cũng bị người chộp tới làm đá mài dao. Lão tử không cam lòng, nếu như có hoàn cảnh và điều kiện giống nhau, lão tử tuyệt đối không kém ngươi, kiếp sau. Lão tử muốn, trong tiếng giống giận không cam lòng, phẫn hận của Thi Mã Thiên Ma Hoàng, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn biến mất bên trong không gian nguyên giới này. Làm rất tốt, mặc dù là thuần dương bị thương nhưng con có thể đánh giết. Trong giới trẻ tuổi đã không người nào có thể địch nổi con. Nhưng con là nhi tử Côn Bằng đại đế ta. Mục tiêu của con tuyệt đối không phải đệ nhất trong trẻ tuổi một đời. Con phải kế thừa đại vị yêu tộc, dẫn dắt yêu tộc càng ngày càng huy hoàng hơn chứ. Hiện tại, con cần đối thủ như thế nào? Trên bầu trời, thanh âm Côn Bằng đại đế vang lên. Thuần dương bị thương như cũ là thuần dương, mà bây giờ bị Côn Bằng thái tử đánh giết. Nếu như tin tức này truyền tới Cửu Châu đại địa, nhất định sẽ khiến các thế lực lớn trên Cửu Châu đại địa bất an. Lúc này bọn họ phải cân nhắc không chỉ là nghĩ cách thu được chỗ tốt sau khi Côn Bằng thái tử chiến đấu cùng Trình Cung, mà là nên nghĩ bảo vệ mình như thế nào. Một siêu cấp thiên tài quật khởi, cũng biểu thị huy hoàng của một thế lực cường đại. Năm đó Côn Bằng đại đế quật khởi mạnh mẽ, sau đó yêu tộc mạnh mẽ mấy ngàn năm. Lúc sau nếu không phải Thiên Cung Thần Điện có bối cảnh đặc thù, mười mấy năm trước bọn họ đã trưởng khống Bắc Câu Lô Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, một hơi nắm giữ ba châu. Mà trên thực tế mượn phương thức tồn tại đặc biệt của yêu thú xâm lâm, địa bàn yêu tộc trưởng khống ở Cửu Châu đại địa cũng vượt qua hai châu. U Minh Tuyệt Vực. Con xác định mình muốn đi U Minh Tuyệt Vực. Bên ngoài còn có 17 ngày. Tuy con đã không cần lại lấy Trình Cung kia làm đối thủ, lúc này dù ở dưới gia tốc gấp trăm lần, con chỉ nắm giữ gần thời gian 5 năm. Nếu như đi ra ngoài cũng chỉ có thời gian mười mấy ngày. Hơn nữa bên trong U Minh Tuyệt Vực, cho dù ta cũng khó có thể trực tiếp nhúng tay. Hải Nhi phải mạnh hơn. Hải Nhi nhất định là mạnh nhất. Hải Nhi muốn sau khi tiêu diệt Trình Cung kia, một đường nắm Nam Chiêm Bộ Châu, sau đó quét ngang hết thảy cái gọi là thiên tài của Trung Châu, cuối cùng đánh vào trong Linh Sơn. Khí tức trên thân thể Côn Bằng thái tử dâng trào, hừng hực chiến ý. Ở chỗ này nỗ lực mấy chục năm, đánh giết Thuần Dương đã làm hắn tìm về sự tự tin bị Trình Cung xóa sạch. Được. Theo Côn Bằng đại đế đáp ứng một tiếng được. Không gian xung quanh đã chuyển đổi, Côn Bằng thái tử đi ra khỏi không gian nguyên giới. Sau đó nhìn thấy trước mặt là một cánh cửa không gian, Côn Bằng thái tử không chút do dự, trực tiếp bay vào. Theo Nam Chiêm Bộ Châu nhất thống, vị trí Vân Ca Thành đã không thích hợp làm thành thị trung tâm đất nước. Nhưng bởi vì tình cảm của Trình Lão Gia Tử đối với Vân Ca Thành, còn có Trình Cung bố trí rất nhiều đại trận ở Vân Ca Thành. Tuy không có biện pháp so với Đan Thành, nhưng mà so với địa phương bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít làm một tòa thành thị hùng vĩ thế tục đã không thành vấn đề. Đối với người bình thường mà nói, tranh đấu giữa người tu chân quá mức xa xôi. Bọn họ chỉ biết là Trình gia thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Tuy không rõ vì sao chậm chạp không có những động tác khác, nhưng người trong Vân Ca Thành vẫn nằm trong một loại hưng phấn. Mà quy mô Vân Ca Thành đã tăng gấp vài lần, người có chút ánh mắt đều liều mạng chen chúc về Vân Ca Thành. Nguyên bản vài chỗ xung quanh Vân Ca Thành vẫn trống rỗng, bây giờ đã bắt đầu kiến tạo, khai phá. Giờ khắc này ở bên trên một ngọn núi cách Vân Ca Thành gần 400 dặm, có mấy người đang nhìn về phía Vân Ca Thành. Ở trong mắt bọn họ, khoảng cách mấy trăm dặm này chỉ bước vài bước là tới. Phàm phu tục tử chính là phàm phu tục tử, thống trị một châu cũng không hiểu nên làm cái gì, không ngờ lại mở rộng thành thị thế tục, dù thành thị thế tục mở rộng như thế nào đi nữa thì có tác dụng gì. Hình như Trình Cung kia muốn biến Đan Thành thành thành thị cho người tu chân, còn có Địa Long Thành kia. Bất quá nếu Vân Ca Thành này làm trung tâm Nam Chiêm Bộ Châu, dù nói thế nào đi nữa cũng có một chút dáng vẻ. Những phàm phu tục tử này cũng xứng, có một chút lực lượng, bất quá cũng là tu chân giới bảo hộ, kéo dài không được bao lâu. Ở phía sau Vũ Thân Vương, vài tên trưởng lão Bà La Đa thần miếu đi theo cùng hắn, ngươi một lời ta một câu nói. Đối với Trình gia bề ngoài đã thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, bây giờ kinh doanh Vân Ca Thành còn tưởng là thành thị phàm nhân nên rất xem thường. Thiếu chủ, xem ra không chỉ là những người khác trên Cửu Châu đại địa đang đợi kết quả trận chiến mười mấy ngày sau, ngay cả Trình gia này cũng đang đợi. Đạm Thai Linh Trí ở một bên cung kính nói, mặc dù mới không bao lâu, nhưng bây giờ thân phận của Vũ Thân Vương đã công khai xác định. Mà tuy rằng tu vi của Đạm Thai Linh Trí không phải đặc biệt cao, thế nhưng là nhóm tiếp xúc với Vũ Thân Vương sớm nhất, mà lúc tu luyện Vũ Thân Vương lại giúp hắn, khiến hắn có cơ hội tiến vào trong không gian gia tốc tu luyện, thu được một ít tài nguyên ủng hộ, cũng tu luyện một đoạn thời gian. Bây giờ Đạm Thai Linh Trí cũng đã là Thiên Anh tầng thứ 5, tuy trong những người Vũ Thân Vương mang đến này vẫn không phải rất mạnh như trước, nhưng trong mắt người khác hắn đã là tâm phúc của Vũ Thân Vương. Bọn họ vĩnh viễn không chờ đến ngày đó. Vũ Thân Vương lộ ra một tia âm lãnh, thành thị này đối với hắn mà nói có ý nghĩa đặc thù, cho nên hắn mới đứng ở nơi này nhìn rất lâu, bởi vì hắn biết một khi hắn làm như vậy, đến thời điểm kia không chỉ là người Trình gia thảm, ngay cả Vân Ca Thành cùng 10.000 dặm xung quanh nơi này cũng sẽ bị tai vạ theo. Chỉ là ngoại trừ một ít hồi ức ở Vân Ca Thành này, hắn đối với sinh tử của mấy nghìn vạn người nơi này không chút để ý. Ở chỗ này thần niệm của Vũ Thân Vương đã có thể cảm nhận được một ít tình huống bên trong Trình gia, bởi vì hắn có thể cảm nhận được một tia lực lượng mình phong ấn ở trong cơ thể Trình Lam. Vũ Thân Vương chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần liên lạc với tia lực lượng kia. Tình cảnh trước mắt lập tức biến đổi. Trình gia, băng động năm đó Tống Chiến Thiên dùng để trấn áp sức mạnh Tuyết Ưng Yêu Hoàng trong cơ thể mình, hiện giờ Trình Lam đang ở nơi này. Giờ khắc này thân thể Trình Lam đã khôi phục một ít hình người, hơn nữa thần trí cũng hơi khôi phục, nhưng càng như vậy hắn càng thống khổ. Các loại tâm tình không ngừng đan xen, mà khoảng thời gian này Trình Lão Gia Tử và Tống Chiến Thiên không ngừng nghĩ tất cả biện pháp cứu Trình Lam. Bởi vì có các loại đan dược Trình Cung lưu lại, cho nên mới có thể khống chế Trình Lam đến loại trình độ này, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là khống chế,